Nữ xứng tu tiên chung. Tác giả: Tuế Nguyệt Luyện Tâm. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 85 hiến tế. Lúc trước lão tổ nhóm trăm cây ngàn đắng đến tồn tại xuống dưới, không có đã chịu những người đó đuổi giết, là đã chịu này phương thiên địa che chở. Mà chúng ta nhiều thế hệ cũng sinh tại đây mà. Cho nên chúng ta thiên vu nhất tộc cần thiết bảo hộ này phương thiên địa. Mà này Vọng Thiên Sơn. Tịch Ly theo Linh Phong tầm mắt nhìn lại. Dừng lại ở kia từng tòa nguy nga cao ngất núi non thượng. Ở kia phiến núi non chung, hắn thấy được các tộc nhân thân ảnh. Bọn họ bận rộn, núi non gieo trồng rất nhiều rau dưa trái cây. Rải rác đan xen các tộc nhân phòng ốc. Thanh thản thanh nhã, không thể so bên ngoài kia phồn hoa thế giới. Nơi này phảng phất thế ngoại đào nguyên. Không bị thế nhân biết, nàng từng ở trong tộc kinh thư nhìn thấy qua bên ngoài thế giới. Phồn hoa hỗn loạn, cao ốc building, ngựa xe như nước, những cái đó người ngoài chẳng sợ không có linh căn không thể tu luyện. Nhưng là bọn họ như cũ có thể ở trên trời phi. Ở trong nước du, nghe nói đó là công nghệ cao. Là bọn họ vô số đại tổ tiên tích lũy xuống dưới trí tuệ, nàng cũng từng hâm mộ quá bọn họ. Hướng tới quá như vậy sinh hoạt, nhưng là nàng lại càng thích chính mình sinh hoạt Tịch Ly. Này Vọng Thiên Sơn, nó kỳ thật là một long mạch, là thế giới này đến căn nguyên nơi. Chúng ta thiên vu nhất tộc, có được thần chi huyết mạch, cùng này Vọng Thiên Sơn đến căn nguyên lực lượng tương hô ứng. Lẫn nhau xúc tiến. Sử thế giới này sinh lợi không ngừng. Ngươi tò mò ta vì sao sẽ biến thành như vậy sao? Ta hiện tại liền nói cho ngươi. Chỉ thấy Linh Phong ngón tay bấm tay niệm thần chú. Trước người Linh Quang vừa hiện. Một khối thật lớn đến thủy kính xuất hiện ở hai người đến trước mắt. Thủy kính dần dần rõ ràng. Bên trong hiện ra cảnh tượng màu xám đến không trung. Màu xám đến thế giới. Khắp nơi đoạn bích tàn viên. Chiến hỏa tràn ngập, khói thuốc súng nổi lên bốn phía. Vô số rậm rạp đến tựa người phi người đến đồ vật đang ở trên đất trống du tẩu. Bầu trời đến loài chim bay, trên mặt đất đến tẩu thú. Phảng phất đều mất đi linh hồn, quanh thân tràn ngập tử khí. Toàn bộ thế giới đều mất đi sắc thái. Tử khí trầm trầm, mấy thứ này chính là hiện tại tang thi. Bọn họ bị tử khí cảm nhiễm, nhìn thấy sinh vật liền chảo cắn. Chỉ cần là bị bọn họ gây thương tích đến sinh vật, đều đem bị này đồng hóa. Bởi vì mấy thứ này không ngừng xuất hiện, thế giới này sinh khí càng ngày càng ít, tử khí khắp nơi tràn ngập, dẫn tới thế giới này căn nguyên chi lực không ngừng suy yếu. Mà Vọng Thiên Sơn linh khí cũng tùy theo giảm bớt, ta trưởng trong tộc hiến tế, đã mình thân đạo hạnh khuy đến thiên cơ, Tịch Ly. Các ngươi chớ có trách ta. Cũng chớ trách chúng ta đại gia. Đột nhiên Tịch Ly trước mắt hiện lên cái gì, Linh Phong. Ngươi, đang nói cái gì? Tịch Ly đột giác cả người mệt mỏi. Thân thể nháy mắt bị trói buộc là thần nữ liên. Thiên vu nhất tộc thánh vật. Thần nữ liên. Vật ấy dùng vạn năm băng ngọc đúc ra. Nhưng đắp vạn vật. Linh Phong. Linh. Tịch Ly trước mắt càng ngày càng mơ hồ. Ở nàng ngất xỉu đi phía trước. Nàng nghe được tộc nhân thanh âm, nghe được quá vãng những cái đó tỉ muội thanh âm, còn nghe được thái thượng trưởng lão thanh âm, Linh Phong. Chúng ta làm như vậy, Tịch Ly nàng, ai, đây là duy nhất sinh cơ. Tịch Ly chính là Ngô tộc huyết mạch độ dày tối cao người. Thậm chí nhưng cùng lúc trước thần vu tộc thần nữ so sánh. Đây là thế giới này có thể sinh cơ hy vọng, cũng là Ngô thiên vu nhất tộc nên thủ chức trách. Nên còn nhân quả, thiên đạo mờ mịt a. Linh Phong nói có lý. Lần này căn nguyên chi lực bạo loạn, thế giới này sắp lâm vào tuyệt cảnh, thiên cơ hỗn loạn, lúc này đúng là nghịch chuyển càn khôn tốt nhất thời kỳ. Đúng vậy, này một phương thiên địa hiện giờ đi mau hướng diệt vong. Chúng ta cần thiết vì nó lưu lại một đường sinh cơ. Tịch Ly có lẽ là hy vọng. Đối, Ngô Thiên Vu nhất tộc không sợ sinh tử, chẳng sợ chiến đến cuối cùng một người, cũng tuyệt không lùi bước. Đối, chết có gì sợ, tuy chết hãy còn vinh. Vì Ngô tộc chết trận, vì thiên hạ thương sinh chết trận. Giá trị, Tịch Ly, Ngô tộc 19 thần nữ. Nay Ngô lấy Thái Thượng Trưởng Lão chi danh ban ngươi Thiên Vu tộc thánh khí Thiên Vu cung. Vọng ngươi chấp này thánh khí, trảm thế gian chi yêu tà, chính trăm tộc chi chính khí. Ngoặc kép, Tịch Ly lang thang không có mục tiêu ở trên hư không trung phiêu đãng. Nhìn lòng bàn tay đồ đằng, chỉ cảm thấy nó tựa hồ có ngàn cân trọng, đó là một phen hình dạng vì cung đồ đằng. Toàn thân trình kim sắc, hơi hơi phiếm hồng, đây là Thiên Vu cung. Thiên Vu nhất tộc thánh khí đứng đầu, tuy là Thiên Vu nhất tộc thánh khí. Nhưng không ai biết nó là từ cái gì tài liệu chế tác mà thành. Từ người nào mà chế. Chỉ biết có một ngày, vật ấy cùng với thiên lôi mà hang, rơi xuống ở Thiên Vu thánh điện, vật ấy bị cửu trọng ngục lôi sở đánh. Không người nghiêm trọng bị hao tổn, nhưng là như cũ kiên cố không phá vỡ nổi. Vì thánh khí chi bảng, năm đó, Thiên Vu nhất tộc có thể ở Thần Vu nhất tộc chung lấy nhỏ bé huyết mạch chi lực. Như cũ tạo không ngã, này khí chấn thủ uy danh công không thể không, Thiên Vu cung. Tập trăm tộc chi chính khí, không gì chặn được, ngự thần lôi chi lực, trảm thế gian chi yêu tà, đồ muôn đời chi tội ác, lúc ấy ở linh giới uy danh truyền xa. Cùng dị hỏa hồng liên nghiệp hỏa, thần thú phượng hoàng nhất tộc niết bàn chi hỏa, Phật môn thánh vật tịnh thế chi liên hợp xưng chính đạo chi hồn, mà Thiên Vu cung cùng với khác tam. Dạng không giống nhau ở cùng, hắn lấy chính khí làm cơ sở. Lại tu chính là sát phạt chi đạo. Này lấy sát ngăn sát đặc điểm, càng là lệnh thế nhân kiêng kỵ, chính cái gọi là cây to đón gió. Quá mới vừa tất thúc dục, vì thế Thiên Vu cung liền trở thành tà yêu ma quỷ nói cái đinh trong mắt cái gai trong thịt. Mà Thiên Vu cung cũng đã trải qua vô số lần phá hủy. Từ thánh khí một tầng tầng hàng tới rồi linh khí. Đây là Thiên Vu nhất tộc vô số đại tổ sư bi thống, nhưng thì tính sao? Thiên Vu nhất tộc chỉ là Thần Vu nhất tộc dòng bên. Này thần chi huyết mạch càng là thiếu đáng thương, Thần Vu nhất tộc có bán tiên khí cánh hoàng châm, khiếu nguyệt kiếm cùng khải thần giáp, còn có 6 kiện thánh khí. Liền tính Thiên Vu cung uy danh hiển hách, vì đại tộc danh dự, cũng sẽ không cường đoạt chính mình tộc nhân đồ vật mà Thiên Vu nhất tộc dùng hết toàn tộc chi lực. Như cũ ngăn cản không được nào đó người cố tình phá hủy. Nhưng là bởi vì Thiên Vu nhất tộc không có đem vật ấy nộp lên cấp Thần Vu nhất tộc, cũng liền không có được đến chủ gia che chở. Nghĩ đến này, Tịch Ly nhẹ nhàng mà vuốt ve lòng bàn tay ấn ký. Tịch Ly cũng không có phát hiện Thiên Vu cung hơi sáng lên, nhưng là thực mau lại dập tắt. Đại chiến bùng nổ sau, nhân loại cùng tang thi lưỡng bại câu thương, căn nguyên chi lực bạo loạn, thiên cơ hỗn loạn. Thiên Vu nhất tộc vì Thiên Vu tộc lưu lại một tia sinh cơ. Vì thế giới kia sinh linh lưu lại một tia sinh cơ. Dùng hắn cùng mặt khác mấy cái huyết mạch lực lượng cường đại tộc nhân linh hồn vì môi giới. Lấy mình thân tu vi làm cơ sở. Lấy linh hồn vì dẫn. Lấy huyết mạch vì chú. Lấy trăm tộc sinh khí vì điện. Tự mình hiến tế, như vậy đại hình hiến tế. Liền tính là ở linh giới cũng là ít có. Ngay lúc đó huyết cơ hồ chảy khắp Vọng Thiên Sơn, có hay không linh căn bình thường tộc nhân, có tu vi đạt tới cao tầng Thái Thượng Trưởng Lão, đường hiến tế chi lực phá tan Vọng Thiên Sơn khi, phá tan tử khí chầm chầm mà thế không trung khi, Tịch Ly quên không được những cái đó chờ mong ánh mắt các huynh đệ. Nếu là may mắn sống sót, không cần khổ sở, chúng ta có thể ở chỗ này sinh sản vô số đại, là trộm đến thời gian. Là chúng ta được đến may mắn. Tương lai lộ có lẽ rất khó. Nhưng là cũng không cần từ bỏ. Tin tưởng tương lai chúng ta chắc chắn lại lần nữa tương ngộ. Đường dài đến mấy cái thế kỷ không có xuất hiện ánh mặt trời xé rách tầng mây chiếu đến đại địa khi. Tịch Ly vĩnh viễn cũng quên không được những cái đó tựa bi tựa hỉ ánh mắt đường nóng rực quang đâm. Xuyên qua bọn họ làn da, cơ bắp, trái tim, cốt cách. Ở hóa thành cho bụi kia một khắc, Tịch Ly quên không được kia từng đôi thoải mái giải thoát ánh mắt. Hết chương.